Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, muốn cầu cạnh ta. Mấy trăm con thiểm điện biên bức phi vũ lượn lờ tại lộ thần bốn phía. Hiện lên một lớn một nhỏ hai cái rõ ràng vòng hình mây đen. Ngoại tầng vòng hình mây đen là từ số lượng đông đảo binh cấp cao giai, trung giai cùng sơ giai thiểm điện biên bức cấu thành. Trong tầng vòng hình mây đen là từ 50-60 chỉ binh cấp đỉnh phong thiểm điện biên bức cấu thành. Hai tầng mây đen quả nhiên là kín không kẽ hở, hát nước không tiến, đem lộ thần đường lui toàn bộ phong kín, lâm vào tuyệt cảnh. Lộ thần âm thầm cắn răng, không chút nghĩ ngợi, thứ nhất thời gian liền thi triển ra rảo sát vực tràng. Đồng thời chỗ mi tâm thức hải long môn như ẩn như hiện, xuyên thấu qua mở ra thức hải long môn. Tại hắn thức hải bên trong, một đầu liệt diễm hỏa long bay lượn du động, ngẩng đầu về phía chân trời phát ra im ắng gầm thét, phóng xuất ra rảo sát vực tràng, lại phối hợp ẩn ẩn chờ phân phó liệt diễm hỏa long. Lộ thần thoáng có một ít cảm giác an toàn, nhưng y nguyên toàn thần giới bị, một khi phát giác được chính mình chống đỡ không nổi, hắn liền sẽ không chút nào do dự nhường cổ linh lung xuất thủ hành động, đem những này thiểm điện biên bức đều càn quét. Mà trong sương mù khói trắng ẩn nồng đậm lôi đình chi lực, liền thức hải chi lực ở đây đều muốn bị hạn chế. Chân cương cảnh cường giả tinh thần lực so với thức hải chi lực còn muốn suy yếu một cái cấp bậc. Tại bạch vụ bên ngoài, Thương Vân Tiêu tự nhiên vô pháp nhìn trộm đến trong sương mù khói trắng tình hình. Nếu như cổ linh lung thật tại trong sương mù khói trắng xuất thủ, lộ thần ngược lại không lo lắng sẽ bị Thương Vân Tiêu phát giác. Một lát sau, lộ thần đột nhiên ở giữa phát giác được cái gì, trong mắt chớp tắt qua một vòng không thể tưởng tượng. Phi vũ quanh quẩn tại hắn bốn phía đông đảo thiểm điện biên bức tựa hồ cũng không có muốn công kích ý hắn. Khó những này thiểm điện biên bức có thể nhìn ra rảo sát vực tràng uy lực. Chúng nó là tại kiên nhẫn chờ đợi rảo sát vực tràng lực lượng biến mất. Lộ thần trong lòng âm thầm nói thầm. Nếu thật là dạng này, tình hình kia coi như không ổn. Mặc dù hắn có thể không ngừng thi triển ra rảo sát vực tràng, nhưng tự thân chân khí, long khí cùng thức hải chi lực cuối cùng cũng có khô kiệt một khắc. Mà lộ thần có thể sẽ không tin tưởng những này thiểm điện biên bức sẽ đối với chính mình mở ra con đường. Dù sao, hắn vừa mới bước vào trong sương mù khói trắng lúc, liền có một cái tại bạch vụ bên bờ bên trong dò xét binh cấp đỉnh phong thiểm điện biên bức chém giết tới, còn vừa lúc ngăn lại Thương Vân Tiêu một kiếm khí, hắn mới không có thụ thương. Bởi vậy có thể thấy được trong sương mù khói trắng thiểm điện biên bức cũng không háo khách, ngược lại đối tiến vào bạch vụ dẫn hắn sinh mệnh tràn ngập địch ý. Chuyện gì xảy ra? Lộ thần nhíu mày phỏng đoán, nhưng mảy may không có buông lỏng đối thiểm điện biên bức lòng cảnh giác. Từ lúc được chứng kiến Trúc Tiết Độc Chi Chu cùng Hàn Giáp Huyết Tình Ngạc về sau, hắn đối Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong yêu thú linh trí có một cái rõ ràng nhận biết. Những này yêu thú không những không dáng dấp hung tàn đáng sợ, linh trí đồng dạng cực cao. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại lộ thần trong đầu vang lên. Chúng nó tựa hồ muốn cầu cạnh ngươi. Muốn cầu cạnh ta? Vì cái gì? Lộ thần hô nhỏ một tiếng, hơi hơi kinh ngạc. Nếu không có lời này là xuất từ cổ linh lung miệng, hắn căn bản không thể tin được. Hắn vừa mới bước vào bạch vụ lúc, còn có một cái binh cấp đỉnh phong thiểm điện biên bức trùng sát xuống tới, muốn đem hắn xé thành toái phiến. Cổ linh lung không có trả lời ngay, mà chính là muốn một hồi. Ta cũng không biết cụ thể vì sao, nhưng có thể khẳng định là chúng nó hiện tại xác thực đối ngươi không có địch ý. Ngươi có thể thử đem phòng ngự buông ra. Nếu là chúng nó đối ngươi tràn ngập địch ý, nhất định sẽ không ở ngươi buông ra phòng ngự thời từ bỏ công kích ngươi. yên tâm, chúng nó thật muốn hướng ngươi phát động công kích, ta sẽ để cho chúng nó có đến vô hồi. Lộ Thần điểm gật đầu, hắn đối Cổ Linh Lung tín nhiệm vô cùng, chậm rãi nói, liệt diễm hỏa long chưa thi triển ra đến, có thể lập tức thu liễm, rào sát vực chàng lại chỉ có thể chờ đợi nó chính mình chậm rãi tiêu tán. Đang khi nói chuyện, hắn thức hải trên không bay lượn gào thét, liệt diễm hỏa long bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành một mảnh hỏa vũ nhao nhao rơi xuống phía dưới, một lần nữa dung nhập vào thức hải bên trong, trở về thành thuần túy thức hải chi lực, mà bao phủ quanh người hắn ba trượng rào sát vực chàng. Hội tụ chân khí, long khí cùng thức hải chi lực, một khi thi triển ra đến liền không cách nào lại thu về. Trừ phi tao ngộ công kích, nếu không chỉ có thể mặc cho rào sát vực chàng bên trong các loại năng lượng tự hành tiêu tán. Thiểm điện biên bước mặc dù không hướng hắn phát động công kích, nhưng rào sát vực chàng bên trong chân khí, long khí cùng thức hải chi lực cũng không thể như thế vạch trần lãng phí hết. Khí hệ cảnh thập nhị trọng thiên, tổng cộng chia làm 4 tầng, bên ngoài, bên trong, khí, thần linh, hắn bây giờ là khí hải bát trọng thiên, thuộc về khí chi cảnh, võ tu sĩ tiến giai tiến hành theo chất lượng, tại khí chi cảnh thời chỉ cần lĩnh ngộ cùng nắm giữ tự thân chân khí biến hóa cùng vận dụng, mà thi triển chiến kỹ bản thân cũng là chân khí một loại vận dụng. Rào sát vực chàng bên trong bao hàm chân khí cùng long khí, một mực sẽ không tiêu tán, tự nhiên cũng có thể dùng để lĩnh ngộ tu luyện, mà loại này tu luyện còn nhất cử lưỡng tiện, đã có thể đề bạt đối chiến kỹ thi triển, cũng có thể đối tự thân cảnh giới đề bạt có chỗ giúp ích. Nghĩ đến liền làm, Lộ Thần thông báo Cổ Linh Lung một tiếng về sau, lúc này liền bắt đầu tính toán rào sát vực chàng bên trong chân khí biến hóa. Bốn phía mấy trăm con thiểm điện biên bước phi vũ quanh quẩn, có thể nói là mệnh treo hạng nhất, nhưng khi hắn yên tĩnh quyết tâm đến tu luyện, lập tức liền lâm vào sâu tầng thứ suy tư lĩnh ngộ bên trong. Thời gian vội vàng trôi qua, hắn còn đắm chìm tại trong tu luyện. Một đoạn thời khác, Cổ Linh Lung thanh âm bỗng nhiên tại hắn trong đầu vang lên, khiến cho hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Rào sát vực chàng bên trong lực lượng sắp hao hết, qua bao lâu? Lộ Thần nhíu mày hỏi. Tiếng nói vừa hạ xuống, bao phủ quanh thân ba trượng rào sát vực chàng rốt cục bởi vì hao hết chân khí, long khí cùng thức hải chi lực mà biến mất hầu như không còn. Một khắc đồng hồ, Cổ Linh Lung đáp lại, Lộ Thần trong lòng nhất động, lấy trước mắt hắn cảnh giới, thi triển ra rào sát vực chàng, nếu như không phải nhận ngoại lực ảnh hưởng, mặc cho tự hành tiêu tán, ước chừng cần một khắc đồng hồ thời gian, mà rào sát vực chàng một khi gặp công kích, chân khí, long khí cùng thức hải chi lực tiêu hao biên độ liền sẽ gia tăng thật lớn. Khó mà duy trì một khắc đồng hồ, đi qua giờ khắc này chung tu luyện, hắn thu hoạch không ít, đối tự thân chân khí lý giải vừa làm sâu sắc chút. Khoảng cách bước vào khí hải cửu trọng thiên thêm gần một bước. Gặp lại Mộ Băng Vân, cùng kiến thức Thanh Vân Tam Tuấn bên trong Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm thực lực. Lộ Thần càng đối chính mình giờ phút này cảnh giới cảm thấy bất mãn. Mộ Băng Vân, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm, ba người này cũng liền chỉ so với hắn to lớn sinh ra 4-5 tuổi. Nhưng Mộ Băng Vân đã là khí hải thập nhất trọng thiên đỉnh phong tu vi, cùng Un Nặc tu vi tương đương, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm càng thêm không đơn giản. Đây là đôi người đã là sớm đã thành danh chân cương cảnh cường giả. Nếu không có chính mình cảnh giới quá thấp, cùng Un Nặc tại Tử Sơn bên trên đạt được hỏa chi tinh phù về sau, cũng sẽ không lâm vào hoàn toàn bị động cục diện bên trong. Hưu, một tiếng tê minh, cắt ngang hắn suy nghĩ, Lộ Thần chú ý tới rào sát vực chàng đã biến mất. Liệt diễm hỏa long cũng thu liễm, nhưng phi vũ quanh quẩn tại chính mình bốn phía đông đảo thiểm điện biên bước đúng là không có một cái nào trùng sát xuống tới. Phát giác được điểm này, hắn lớn mật bước về phía trước một bước, thiểm điện biên bước quả thật không có chút nào dị động. Nghĩ một hồi, hắn vừa tiếp liên hướng viễn cách huyết lý mộc phương hướng bước ra mấy bước. Giờ phút này, phi vũ quanh quẩn đông đảo thiểm điện biên bước rốt cục có đáp lại. Chúng nó từng cái đáp xuống, nhưng cũng không có công kích lộ thần, chỉ là ngăn trở lộ thần rời đi tốc độ. Chúng nó tựa hồ là đang ngăn cản ta rời đi bạch vụ. Lộ thần âm thầm nói thầm một câu. Bởi vì bốn phía quanh quẩn phi vũ đông đảo thiểm điện biên bước, làm nhạt trong sương mù khói trắng lôi đình chi lực cũng đều bị tụ tập thiểm điện biên bước hấp thu. Qua, lộ thần ngược lại không tại gặp thiểm điện công kích. Hắn đứng tại hai vòng âm vân trung tâm, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Rất nhanh trong lòng có một cái quyết định, hắn tiếp tục hướng rời xa huyết lý mộc phương hướng bước ra mấy bước. Mà tại hắn phương hướng rời đi phía trước, thiểm điện biên bức phi vũ hình thành một bức tường, hậu phương làm theo lộ ra một đầu thông, thiểm điện biên bức quả thật là tại ngăn cản hắn rời đi tốc độ. Xác định điểm này, lộ thần không do dự nữa, lập tức quay người. Hướng thiểm điện biên bức tận lực lưu lại một đơn thuốc hướng đi đến. Theo hắn tốc độ đạp động, đông đảo thiểm điện biên bức quanh quẩn tại hậu phương cùng hai bên. Vì hắn chỉ dẫn ra phương hướng đi tới, rất nhanh, tại thiểm điện biên bức chỉ dẫn xuống. Hắn liền gần huyết lý mộc, nhìn huyết lý mộc liếc một chút, lộ thần âm thầm kinh ngạc, trong sương mù khói trắng ẩn lôi đình chi lực. Mà theo tiến vào bạch vụ chiều sâu tăng Garrett đình chi lực càng nồng đậm. Trước mắt đây là một gốc huyết lý mộc vừa quanh quẩn một đáng sợ lôi đình. Trong sương mù khói trắng lôi đình chi lực nhất định cùng huyết lý mộc có quan hệ. Thậm chí trong sương mù khói trắng sở dĩ hội chất chứa lôi đình chi lực. Cũng là bởi vì huyết lý mộc, thiểm điện biên bức ỉ vào trong sương mù khói trắng lôi đình chi lực. Huyết lý mộc tự nhiên là chúng nó cần thủ hộ người yêu. Giờ phút này chúng nó làm sao lại đem chính mình dẫn hướng huyết lý mộc? Ngay tại lộ thần suy nghĩ thời khắc, hắn cách huyết lý mộc đã không đủ 10 trượng khoảng cách. Giờ phút này hắn mới chợt phát hiện, chẳng biết lúc nào, đã chỉ có mấy chục cái thiểm điện biên bức còn phi vũ quanh quẩn tại hắn hậu phương cùng hai bên. Tiếp tục vì hắn chỉ dẫn đường. Đây là mấy chục cái thiểm điện biên bước, tất cả đều là binh cấp đỉnh phong thực lực. Còn binh cấp cao giai, trung giai cùng sơ giai đều lưu sau lưng hắn bên ngoài hơn 10 trượng. Chúng nó tựa hồ e ngại phía trước huyết lý mộc, vừa hướng về phía trước mấy trượng về sau. Tựu đây là mấy chục cái binh cấp đỉnh phong thiểm điện biên bước cũng đều nhao nhao ngừng bước. Không đang vì lộ thần chỉ dẫn phương hướng đi tới. Bất quá lộ thần ẩn ẩn đã biết được thiểm điện biên bức ý đồ. Chúng nó tựa hồ muốn chính mình tận lực gần huyết lý mộc. Vừa mới bước ra mấy chục cái thiểm điện biên bức vây quanh. Một thô như cánh tay lôi đình chi lực đột nhiên ở giữa hướng lộ thần bổ tới. Hắn không chút nghĩ ngợi, vội vàng tế ra bạch cốt chân châu. Chỉ gặp một thô đại lôi đình bổ trúng bạch cốt chân châu. Bạch vụ trên chân châu nhất thời bốc lên một trận màu xám trắng khói bụi. Nguy hiểm thật, lộ thần ám nhất âm thanh, vừa đi ra khỏi thiểm điện biên bức vây quanh, chẳng khác nào mất đi thiểm điện biên bức che chở, mà huyết lý mộc ngay tại phía trước, nơi này không thể nghi ngờ là bạch vụ trung tâm mang. Đồng dạng cũng là lôi đình chi lực nồng nặc nhất mang. Sơ ý một chút hắn liền có khả năng bị lôi đình tươi sống đánh chết. Thức hải chi lực lặng yên tràn ra, bắt lôi đình chi lực quỹ tích. Một khi phát giác được lôi đình oanh kích tới, hắn lập tức lấy bạch cốt chân châu nghênh kích qua. Rầm rầm rầm, một lôi đình bổ trúng bạch cốt chân châu. Bạch cốt chân châu tựa như là gác ở trên lửa nướng giọt nước. liên tiếp không ngừng bốc lên màu xám trắng khói bụi. Lộ Thần làm theo thừa cơ nhanh chân hướng về phía trước, không ngừng rút ngắn hắn cùng Huyết Lý Mộc khoảng cách, dứt bỏ thiểm điện biên bước chỉ dẫn bất luận. Hắn bản ý chính là muốn gần Huyết Lý Mộc, tự nhiên sẽ không sai mất cái này thời cơ. Khoảng cách Huyết Lý Mộc chỉ còn lại có sau cùng một trường. Lộ Thần bỗng nhiên chú ý tới phía trước chỗ loạn thạch tựa hồ không giống bình thường. Huyết Lý Mộc theo ngọn cây đến rễ cây, thậm chí mỗi một phiến lá cây bên trên quanh quẩn lôi đình. Những này lôi đình khi thì liền sẽ có vừa thoát ly Huyết Lý Mộc trạc cây, tiêu tán nhập hư không trung, lôi đình bổ trúng hư không, đản sinh ra một tia bạch vụ. Bạch vụ làm theo mang một tia lôi đình chi lực hướng nơi xa phiêu tán. Mà phía trước chỗ loạn thạch, tựa hồ đặc biệt trêu chọc lôi đình. Chỉ khoảng cách một tiểu xé, liền sẽ có một lôi đình theo Huyết Lý Mộc bên trong rơi xuống dưới, đánh về phía loạn thạch, mà chỗ hắn lại không phải như thế. PS rốt cục tốt, xuống dưới bốn phía bắt đầu sửa thiếu trương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.